Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 100 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Diều Lam Khúc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết dở hết mọi thủ đoạn và chơi luôn cái kiếm ý tự kiếm thánh Liễu Bạch, rồi đã đâm thủng bụng của Hạ Hầu. Trong tình thế này, bỗng Hạ Hầu dùng chiêu gì đó mà sinh cơ như là máu thịt bị rút hết đi, tóc tai bạc trắng, người thì gầy ốm, nhưng mà những vết thương trên người thì lại lành lại. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà nhìn thấy cái biểu hiện của Hạ Hầu, Ninh Khuyết mới thận trọng nhìn về phía xa. Vì đêm quá tối, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy Hạ Hầu bạc đầu chứ không thấy rõ chi tiết, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trên người đối phương. Trong sâu thẳm thức hải, vài mảnh vỡ ý thức chợt lóe sáng. Hắn không hiểu sao lại nhận ra đây là một loại chiến pháp thiêu đốt sinh mệnh của Ma Tông. Chúng huyết nhục và sức khỏe mà Hạ Hầu vừa mất đi đã được chuyển hóa thành sinh mệnh lực sinh động và chân khí dồi dào hung mãnh. Ma Tông bị thế gian coi là tà ác tàn khốc, ngoài việc tuyển chọn nhân tài tàn nhẫn, còn bởi vì trong sân môn có vô số công pháp âm hiểm, chẳng hạn như là thao thiết đại pháp của Liên Sinh, cần phải ăn tươi nuốt sống người tu hành, tàn nhẫn đến cực điểm. Hạ Hầu lúc này bị thương nặng, nhất là cái vết kiếm ở bụng, vào thời khắc sinh tử này, gã sử dụng công pháp tà ác của Ma Tông cũng không khiến Ninh Khuyết ngạc nhiên. Chiến pháp thiêu đốt sinh mệnh này chắc chắn sẽ gây ra tổn hại cực lớn cho bản thân người tu hành. Hạ Hầu bạc đầu chiến đấu đêm nay, dù có thắng cũng e rằng không sống nổi vài năm nữa. Ninh Khuyết hiểu rõ điều này và càng hiểu rõ đòn dốc sức cuối cùng của cường giả Ma Tông sẽ kinh khủng nhường nào. Nhưng hắn không định lùi bước vì hắn muốn Hạ Hầu phải chết đêm nay, không muốn cho ông ta được nhìn thấy ánh bình minh trên hồ Nhạn Minh nữa. Trên hồ tuyết chợt vang lên một tiếng nổ lớn, không khí ầm ầm tản ra, những gợn tuyết bị sóng khí thổi tan thành bụt mịn. Hạ Hầu vốn đang đứng đó, trong nháy mắt đã xuyên qua màn bụt tuyết, lao đến trước mặt Ninh Khuyết giữa bầu trời đêm. Một tiếng quát vang dội như sấm, gã cầm thương như cầm một cây thiết côn hung hăng đập xuống mặt đất. Gió lạnh gào thét, tuyết trên mặt hồ cuộn trào, nước hồ trong những cái lỗ hổng vỡ nát cũng kinh hoàng sao động. Ninh Khuyết dậm mạnh một bước xuống mặt băng, thân thể chấn động, hai tay nắm chặt đao, nhảy vọt lên không trung, hướng về phía người đàn ông như chiến thần kia mà chém tới. Hạ Hầu mặt không cảm xúc, chân đạp bông tuyết, thiết thương quét ngang rồi đập xuống. Đạo thiết thương này chứa đựng sức mạnh vô biên đổi bằng cái giá thiêu đốt sinh mạng. Ninh Khuyết làm sao mà chống đỡ nổi, chỉ nghe một tiếng oanh nổ vang. Hắn đang nhảy trên không trung lập tức bị đánh rơi xuống hồ tuyết với tốc độ nhanh hơn cả khi bay lên. Thiết thương không còn bay múa giữa mây đêm và vách đá nữa mà được nắm chặt trong tay thép. Trong trận chiến cuối cùng của cuộc đời, Hạ Hầu vì cường giả đã phản bội Ma Tông mấy chục năm qua, cuối cùng cũng quay trở về thế giới ban đầu của mình. Sức mạnh cuồn cuộn không dứt, thể hiện phong phạm của một cường giả Ma Tông chính tông. Lúc này Hạ Hầu giống như là một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, còn Ninh Khuyết chỉ như một viên đá vụn dưới chân núi, chỉ có thể bị nghiền nát thành bột. Hạ Hầu quát lớn một tiếng, đạp lên mây đêm, giờ thường tiếp tục đánh xuống. Ninh Khuyết thì gian nan giơ đao lên chống đỡ. Sóng khí văng tung tóe khắp nơi, tốc độ rơi của Ninh Khuyết càng nhanh hơn. Nếu cứ như vậy mà rơi xuống mặt băng, dù có tránh được nhát thương tiếp theo của Hạ Hầu thì hắn cũng sẽ bị chấn động cho đến chết. Nhưng không biết là may mắn hay là do hắn đã tính toán trước khi nhảy lên rồi. Nơi mà hắn rơi xuống chính là ruộng sen, nơi có hàng chục cái hố do hũ sắt nhỏ nổ tung lúc trước tạo ra. Nước hồ trong hố đang lay động bất an, trên mặt có một cái lớp màng băng mỏng mới ngưng kết. Ninh Khuyết bị nện vào làn nước lạnh lẽo, bắn lên một cục nước cao. Một luồng gió lốc tràn qua, Hạ Hầu không chút do dự, cầm thiết thương lao thẳng xuống hồ nước. Tuyết bay loạn xạ dần dần rơi xuống, hồ Nhạn Minh dưới màn đêm khôi phục lại vẻ yên tĩnh, không còn tiếng đau thương va chạm như sấm nổ. Trên mặt hồ cũng không thấy bóng dáng hai kẻ đang liều chết chiến đấu. Trong những cái hố ruộng sen, chỉ còn nghe tiếng nước hồ dập dềnh nhẹ nhàng, dường như còn trở nên lạnh lẽo hơn trước. Trên vách núi bờ nam, Tàng Tàng khó khăn bò ra khỏi chiếc ô đen lớn, nhìn hồ Nhạn Minh yên tĩnh đến đáng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vấy máu, tràn đầy sự sợ hãi và lo lắng sâu sắc. Bên cầu gỗ, Trần Bì Bì, Đường Tiểu Đường và Diệp Hùng Ngư nhìn mặt hồ tĩnh lặng, không ai nói một lời, hơi thở như những khóm lâu sậy mùa đông bên bờ cầu, lúc thì lay động, lúc lại trầm mặc thật lâu. Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ mặt không cảm xúc ôm lấy thê tử của mình. Lý Thanh Sơn và Hoàng Dương đứng ở trong đình, tay phải Hoàng Dương nhẹ nhàng rời khỏi cổ chung, đứng lặng im trong tuyết. Trước cầu tuyết, lông mi trắng bạc của Hứa Thế phất phơ trong gió đêm một cách cuồng loạn. Vị sư huynh ngồi khoanh chân trên cầu tuyết vẫn cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Trong rừng phía đông, vị tăng nhân câm lặng phủ đầy tuyết vẫn im lặng, nhưng tiếng ve sầu văng vẳng trong rừng dường như đã trở nên nhỏ hơn một chút. Trên tường thành, đại sư huynh và Diệp Tô nhìn về hướng hồ Nhạn Minh, trầm mặc không nói. Tuyết động trên tường thành trước mặt hai người, không biết từ lúc nào đã lả tả rơi xuống những ngôi nhà dân dưới chân tường. Cả tòa thành Trường An đều chìm trong im lặng. Mọi người trong thành đều biết Hạ Hầu và Ninh Khuyết lúc này đang ở dưới mặt băng hồ tuyết, truy đuổi và chém giết nhau trong làn nước lạnh giá, nhưng không ai biết điều gì đang thực sự diễn ra ở đó cả. Không biết bao lâu trôi qua, trên hồ tuyết vang lên một âm thanh. Âm thanh này giống như là một cánh cửa gỗ cổ xưa đang từ từ mở ra vậy, hoặc như một phiến đá nặng nề bị kéo lê trên mặt đất. Một tiếng két rất nhẹ nhàng nhưng đã phá vỡ sự im lặng của cả tòa thành Trường An. Trên mặt hồ tuyết xuất hiện một cái chỗ lồi lên, ngay sau đó tiếng két biến thành tiếng nổ vỡ vụn. Mặt băng hồ Nhạn Minh lúc thì nhô lên, lúc lại hạ xuống, dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang không ngừng đánh mạnh từ dưới nước, muốn đập tan mặt băng. Lớp băng dày cộp bị sức mạnh khổng lồ chấn văng lên như những vết thương, nghiền nát những mảnh băng bên cạnh. Nước hồ cuộn trào không ngừng, phát ra âm thanh như là sóng thần. Hồ tuyết vốn yên tĩnh lúc trước đột nhiên trở nên cực kỳ khủng bố, bài sơn đảo hải, cuồng phun không dứt. Một bóng đen từ khe nước trên mặt băng vọt ra, bị ném mạnh xuống lớp tuyết. Đó chính là Ninh Khuyết, bộ viện phục màu đen trên người hắn đã sớm ẩm ướt, bị xé rách đến mức gần như không còn che được thân thể. Trên lồng ngực trần trụi đầy những vệt máu loang lổ, không bị nước hồ rửa trôi. Hắn không dừng lại chút nào, lao nhanh về phía vách núi. Chỉ một lát sau, lớp mặt ngoài của bộ viện phục màu đen bắt đầu đóng băng. Nhưng so với thế giới hắc ám và lạnh lẽo dưới đáy hồ, mặt hồ tuyết lúc này giống như vườn hoa của Hạo Thiên. Trong lúc bỏ chạy, Ninh Quyết nghĩ đến người bạn đã trở về vòng tay Hạo Thiên từ trước, thầm nghĩ: Tiểu Hắc Tử, tin báo của ngươi quả nhiên không thể tin hoàn toàn mà. Hạ Hầu căn bản là không sợ nước. Nghĩ lại cũng phải thôi, dù hắn không biết bơi lặn, nhưng mà một vị cường giả võ đạo đỉnh phong làm sao có thể dễ dàng bị chết đuối được chứ. Ngay lúc đó, phía sau của hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Lớp băng dày trên mặt hồ bị hất tung trực tiếp, nước hồ lạnh giá tràn lên mặt hồ, sóng lớn như tuyết bao phủ cả thế giới. Trong làn sóng tuyết kinh khủng đó, thân ảnh cường đại của Hạ Hầu hiện ra như một yêu thú dưới biển sâu. Ông ta bước trên làn nước lạnh, mỗi bước vọt xa hơn 10 trượng, một thương đâm thẳng vào lưng của Ninh Khuyết. Giữa lúc lao đi nhanh chóng, Ninh Khuyết đột ngột xoay người, tay phải nắm chặt chui đao, tay trái giữ lấy sống đao, dùng kiếm thế hạo nhiên chặn ngang trước ngực, hồng ngăn cản một thương này của Hạ Hầu. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cổ tay trái của Ninh Khuyết gãy lìa, sống đau nặng nề đập xuống vai của hắn. Hắn dùng vai gánh lấy, thiết thương của Hạ Hầu lại ép tới thêm một phần sức mạnh. Lại một tiếng rắc nữa, vai trái của Ninh Khuyết đau nhức, không tài nào chống đỡ nổi sức nặng kinh người truyền từ đau tới. Hắn quỵ một gối xuống, đầu gối đập mạnh xuống lớp băng cứng tạo ra mấy vết nứt, sắc mặt chợt tái nhợt. Hắn rất đau, đau đến tột cùng, nên mặt của hắn trắng bệch ra. Nhưng không hiểu tại sao, trong đôi mắt của hắn không thấy bóng dáng của cái chết, ngược lại nó sáng rực lên một cách phi thường. Với một tiếng gầm đau đớn như dã thú, Ninh Khuyết hóa nỗi đau thành sức mạnh bộc phát không tưởng. Cổ tay phải mạnh mẽ xoay chuyển, bàn tay trái đã bị thương nắm chặt thành quyền, đập mạnh lên sống đau. Chỉ với hai động tác đơn giản đó, thanh phát đau nặng nề trong tay hắn dường như có linh tính, như một con rắn linh hoạt xoay chuyển quanh thiết thương của Hạ Hầu, bắn ra liên tiếp những đóa đào hoa, ngược lại áp chế được thiết thương của đối thủ xuống dưới. Viên chất lỏng trong suốt được ép thành từ hạo nhiên khí trong bụng quán đột nhiên nổ tung, viên chất lỏng ấy ngay lập tức bốc hơi thành hư vô. Những sợi hơi mỏng manh theo kinh mạch tràn ra khắp mọi ngóc ngách của cơ thể. Toàn bộ hạo nhiên khí tích tụ trong người hắn đều bộc phát ra hết trong khoảnh khắc ngắn nhất. Hạo thiên thần huy rực rỡ một lần nữa dâng lên từ lưỡi đao, khiến bóng dáng hắn lúc này trông còn cao lớn, hiên ngang hơn cả Hạ Hầu phía trước nữa. Ánh thần huy chiếu sáng khuôn mặt gầy gò quỷ dị của Hạ Hầu, chiếu rõ đôi mắt của ông ta, thậm chí còn rọi thấu tia diễu cực lạnh lùng trong con người đó nữa. Hạ Hầu biết rõ đây là đòn dốc sức cuối cùng của Ninh Khuyết, nhưng ông ta không hề sợ hãi. Đúng như ông ta đã nói, Ninh Khuyết không phải là Kha Hạo Nhiên. Hạo nhiên khí của hắn dù có mô phỏng hạo thiên thần huy thế nào đi nữa cũng không thể là hạo thiên thần huy thực sự. Lão nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Ninh Khuyết, lạnh lùng mà quát: "Kiếm ý của Liễu Bạch cũng không phải là kiếm ý của Liễu Bạch. Người có học nhiều thủ đoạn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là những thứ dây mượn của kẻ khác mà thôi." Tiếng quát vang vọng trên hồ tuyết lạnh lẽo khiến thần huy trên đao của Ninh Khuyết chao đảo như ngọn đuốc trong gió. Thiết thương đột ngột hất lên vài tấc, đẩy phát đao lùi lại. "Ngươi không thể đâm ra thêm một kiếm nào nữa, cũng không thể làm thương tổn ta được nữa." Hạ Hầu nhìn xoáy vào mắt Ninh Khuyết, khinh miệt mà nói: "Thân là đệ tử thư viện mà lại nhập ma, không chịu tu luyện bổn mạng vật, đến cả bản tâm là gì ngươi còn chẳng biết, chết đi có gì đáng tiếc chứ?" Lời vừa dứt, thần huy trên đao lay động càng mãnh liệt hơn, tựa như là ngọn nến rứt gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Ninh Khuyết sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu vào trong luồng thần huy. Máu hòa thành hơi nước mang theo mùi khét, nhưng mà đôi mắt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Sau đó hắn thốt ra hai từ mà không ai ngờ tới được: "Đa tạ." Ninh Khuyết hiểu rõ Hạ Hầu mạnh mẽ đến nhường nào. Một động huyền cảnh như hắn muốn thực hiện màn vượt cấp khiêu chiến hiếm có trên đời này là chuyện khó khăn đến mức nào. Vì vậy hắn đã chuẩn bị rất nhiều phương án rồi. Những phương án này đã kéo dài suốt 15 năm, cho đến khi nghe mùi canh thịt dê trên phố Trường An trước cửa Hồng Tụ Chiêu vào ban ngày, hắn mới hoàn toàn xác định được. Những phương án đó nhắm vào thực lực cường hãn và những thủ đoạn ẩn giấu của Hạ Hầu, cố gắng tìm kiếm cơ hội tuyệt sát. Trong trận chiến trên hồ tuyết đêm nay, một vài phương án đã phát huy tác dụng quan trọng như cơn lốc phù văn, sự phối hợp giữa thiết tiễn và những cái hủ thiết. Một số khác thì không có tác dụng gì. Ví dụ như lúc trước hắn bị đánh rơi từ trên không trung, nhìn thì thê thảm, nhưng thực chất là muốn dụ Hạ Hầu xuống đáy hồ tối tăm lạnh lẽo để giết. Dựa theo thông tin của Trác Nhĩ rằng Hạ Hầu sợ nước, nhưng mà thực tế thì Hạ Hầu ở dưới đáy hồ lại trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Có những phương án Ninh Khuyết vẫn chưa tìm được cơ hội sử dụng, có những cái chỉ dùng được một nửa. Từ đầu trận hắn luôn tìm kiếm khoảnh khắc được giao đấu trực diện, so kè chân khí với Hạ Hầu. Bởi vì qua Diệp Hùng Ngư, hắn biết Hạo Thiên Thần Huy đe dọa cường giả Ma Tông đến mức nào. Hắn đã tìm thấy hai cơ hội, cũng phải đối mặt với hai sự lựa chọn. Lần đầu tiên khi Hạo Thiên Thần Huy dâng lên từ phát đao, hắn chọn dùng hạo nhiên khí phối hợp với kiếm ý của Liễu Bạch. Theo tính toán của hắn, hạo nhiên khí thừa kế từ tiểu sư thúc cùng kiếm ý của Liễu Bạch mới ngộ được là thủ đoạn mạnh nhất. Thực tế hắn đã thành công làm Hạ Hầu bị thương nặng, chi tiết là không thể giết chết đối phương được. Lần này đối mặt với cơ hội thứ hai, hắn vẫn chưa chắc chắn nên chọn thế nào. Mãi đến khi nghe tiếng quát mắng cao ngạo của Hạ Hầu, hắn mới hoàn toàn kiên định. Hạ Hầu sau khi dùng bí pháp Ma Tông trở nên gầy gò tột độ, hốc mắt hãm sâu, lớp da mỏng dính vào xương cốt, trông rất giống sư phụ của mình là Liên Sinh trong sơn môn Ma Tông năm nào. Dưới ánh sáng rực rỡ, ông ta trông vừa như thần vừa như ma, không tiếc thiêu đốt tính mạng và huyết nhục, tổn hại nghiêm trọng thọ nguyên. Hạ Hầu đã đảo ngược hoàn toàn cục diện trận chiến. Trước mặt của ông ta lúc này, Ninh Khuyết căn bản không có sức chống trả. Hạo Thiên Thần Huy mô phỏng từ hạo nhiên khí có thể gây chút thương tổn, nhưng mà không thể xoay chuyển đại cục. Ninh Khuyết tưởng như đã cận kề cái chết, nhưng chính lúc này hắn lại nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn này thật kỳ quặc mà. Hạ Hầu không biết có phải Ninh Khuyết đã phát điên trước khi chết hay không. Ông ta không hiểu vì sao hắn lại cảm ơn mình, nhưng mà trong lòng ông ta nảy sinh ra một cảm giác bất an mơ hồ. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt gầy gò dữ tợn của Hạ Hầu bên kia ánh sáng, cảm xúc phức tạp, nói: "Ta cũng có vật bổn mạng nữa, ngươi có muốn xem nó là cái gì hay không?" Dứt lời, một đạo niệm lực vô cùng ngưng luyện thoát ra từ cơ thể Ninh Khuyết. Niệm lực đó tách khỏi những vệt máu loang lổ trên người hắn, lơ lửng bay lên không trung trên hồ tuyết. Nó là lơ lửng mờ ảo, không phải là vì nó chậm, mà là cảm giác nó mang lại. Đạo niệm lực này tinh thuần tột đỉnh, nhưng lại như là một đứa trẻ có sức mạnh mà không có ý thức vậy, tràn ngập trong thiên địa nguyên khí trên hồ tuyết, không biết phải bám vào đâu. Vào ban ngày, trước cửa cung trong bão tuyết, Hạ Hầu từng nhận xét niệm lực của Ninh Khuyết hùng hậu tinh thuần, nhưng khả năng điều khiển thiên địa nguyên khí lại cực kỳ tệ hại. Lúc này đúng là như vậy, Nhưng ánh mắt Hạ Hầu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bởi vì ông ta cảm nhận được đạo niệm lực của Ninh Khuyết đã bắt được một sợi thiên địa nguyên khí nhỏ bé từ trên hồ tuyết rồi. Sợi nguyên khí đó ngay lập tức lao thẳng về phía vách núi ở bờ nam hồ Nhãn Minh. Vừa chạm tới vách đá, nó lập tức ổn định lại và bắt đầu bành trướng với tốc độ kinh người. Dường như trên vách núi đó có thứ gì đó đang không ngừng rót năng lượng vào sợi nguyên khí này. Hai tay nắm chặt chui đao, sắc mặt Ninh Khuyết tái nhợt nhưng đôi mắt sáng rực. Hắn chấp nhận mạo hiểm hủy đi công lực, ý niệm vừa động đã đánh tan khối chất lỏng trong bụng, đem toàn bộ hạo nhiên khí bộc phát ra ngoài cùng một lúc để trấn áp thiết thương của Hạ Hầu trong chốc lát. Khoảng thời gian ngắn ngủi này hắn phải trân trọng, niệm lực của hắn thoát ra khỏi thức hải, xuyên qua tuyết sơn khí hải vốn chỉ thông có 10 khiếu, len lỏi qua những khí khiếu vô hình đầy gian khó, cuối cùng tối lên một khúc nhạc nhỏ với âm thanh mỏng manh, giai điệu vụng về. Hắn hy vọng khúc nhạc này có thể được nghe thấy, có thể được thấu hiểu, bởi vì hắn đang dùng khúc nhạc này để kêu gọi bổn mạng của mình. Người tu hành khống chế vật thể không phải dựa vào thiên địa nguyên khí trực tiếp tác động, mà là dùng nguyên khí làm cầu nối truyền niệm lực vào vật thể, từ đó gây ra sự cộng chứng nguyên khí bên trong vật đó. Vật thể nào hài hòa nhất, dễ cộng hưởng nhất với niệm lực của người tu hành, đó chính là vật bổn mạng. Theo cách nói của Trần Bì Bì, việc tìm thấy vật bổn mạng hoàn toàn ăn khớp với khí tức của mình là vô cùng khó khăn. Đêm đó trên thư lâu, gã đã giảng giải cho Ninh Khuyết, dùng âm luật làm ví dụ. Bổn mạng vật chính là đối tượng có thể nghe hiểu và phục tùng khúc nhạc của mình, cũng chính là tri âm. Bổn mạng vật của kiếm sư là bổn mạng kiếm, như đại hạ kiếm của Liễu Bạch, tất nhiên là để nhất cường giả thế gian rồi. Kiếm thánh giờ đây có thể vẽ bổn mạng kiếm lên giấy, bổn mạng vật của phù sư là bổn mạng phù, như tỉnh tự phụ của Nhan Sắc đại sư. Ninh Khuyết là người hiếm hoi kim tu nhiều loại, bốn mạng vật của hắn không phải đao, không phải kiếm, cũng không phải phù, càng chẳng phải giấy mực núi sông hay tiền bạc yêu thích gì. Bốn mạng vật của hắn là một tiểu thị nữ, là cô bé thị nữ bình thường với mái tóc hơi vàng, khuôn mặt hơi đen. Trên hồ tuyết, niệm lực của Ninh Khuyết điều khiển sự thiên địa nguyên khí kia đi tới núi Nhạn Minh, khúc nhạc nhỏ đó âm thầm vang lên bên vách đá. Trần Bì Bì từng nói là khúc nhạc của hắn rất khó nghe, khó hiểu, huống hồ đêm nay khoảng cách lại xa, tiếng nhạc nghe càng thêm mờ ảo, chẳng thành giai điệu gì. Nhưng Tàng Tàng đã cảm nhận được đạo niệm lực đó, nàng nghe thấy khúc nhạc đó và nàng hiểu nó. Dù trên núi Nhạn Minh không có nhạc cụ nào thực sự vang lên, nhưng nàng nghe rõ mồn một bài sương ca đó. Đó là bài hát mà Ninh Khuyết thường nghêu ngao mỗi khi cổng nàng leo núi sâu nhiều năm về trước. Ninh Khuyết kinh mạch không thông, ngũ âm cũng không chuẩn. Sở dĩ hắn không sợ mất mặt mà thường hát cho nàng nghe là vì mỗi khi nàng mất ngủ, nàng lại thích nghe hắn hát bài này. Bài hát đó chính là khúc hát ru của Tang Tang. Tang Tang cầm chiếc ô đen lớn, đứng lặng lẽ bên vách núi. Nàng nhìn ánh sáng rực rỡ giữa hồ tuyết dưới vách đá. Không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng nghe được lời mời gọi từ niệm lực của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đang mời nàng thiết lập một mối liên kết chặt chẽ nhất, một sự phục tùng tuyệt đối, một mối liên kết mà ngay cả bóng ma của cái chết hay sự đe dọa của Minh Vương cũng không thể chia cắt được. Bất kỳ sinh mệnh nào có ý thức độc lập, khi đối mặt với sự liên kết tuyệt đối một chiều như vậy, đều sẽ nảy sinh bản năng kháng cự. Dù cuối cùng có chấp nhận, cũng cần thời gian dài đấu tranh. Nhưng Tàng Tàng không một chút do dự, càng không có sự tranh đấu nào, nàng lập tức đồng ý lời mời đó. Bởi vì nàng vốn dĩ chính là tiểu thị nữ của hắn mà. Tàng Tàng đưa tay phải ra trong gió đêm lạnh giá, một tia sáng hiện lên trên đầu ngón tay rõ của nàng. Ánh sáng đó đột nhiên bùng cháy thành một ngọn lửa mỏng manh. Ngọn lửa có màu trắng tinh khiết tuyệt đối, không một chút tạp chất, toát ra hơi thở thánh khiết. Ngay sau đó ngón cái, ngón giữa, ngón áp út và ngón út của nàng cũng đồng thời sinh ra cái loại thần hỏa thánh khiết này, chiếu rọi bàn tay nhỏ nhắn hơi đen của nàng trở nên trắng nõn. Những ngọn lửa thánh khiết đó chính là Hạo Thiên Thần Huy. Thần huy giữa các ngón tay của nàng lay động theo gió đêm, càng nhiều ngọn lửa thánh khiết rỉ ra từ kẽ vải của bộ quần áo mới, từ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen, từ ngón tóc hơi vàng của nàng. Ánh sáng bao phủ lấy thân hình gầy yếu, chiếc ô đen lớn trong tay trái dường như cảm ứng được điều gì, tự động khép lại không cần gió, lặng lẽ tựa vào chân nàng. Vách núi bên hồ Nhạn Minh bừng sáng rực rỡ, Tang Tang tỏa ra ánh hào quang chói lọi, luồng Hạo Thiên Thần Huy vô tận tuôn ra từ cơ thể nhỏ bé của nàng, trong phút chốc chiếu sáng vách đá phủ tuyết, mặt hồ đầy mảnh vỡ dưới chân, những ngôi nhà đổ nát bên bờ kia và cả những khóm lâu sậy bên bờ tây, rừng cây bên bờ đông chiếu sáng toàn bộ thành Trường An. Luồng ánh sáng thánh khiết và mãnh liệt từ bên hồ Nhạn Minh bắn thẳng lên vòng trời, truyền đến mọi ngóc ngách trong thành. Đêm tối thâm trầm bỗng chốc như đón chào một buổi bình minh trang nghiêm, sáng rực như ban ngày. Trên vách núi, luồng thần huy bao quanh tan tan dường như không có nhiệt độ, vì tóc nàng không xoăn lại, quần áo không cháy xém. Nhưng mà những ngọn lửa rực rỡ đó dường như lại đang thực sự thiêu đốt. Những vệt máu trên áo của nàng bị đốt sạch không còn dấu vết. Bùn đất bẩn thỉu trên giày cũng hóa thành khối nhẹ tan biến. Tất cả những thứ không tinh khiết đều bị thanh tẩy, trở nên trong suốt hơn cả sự sạch sẽ đơn thuần. Giống như chính con người nàng vậy, luôn trong suốt. Vào năm Thiên Khải thứ 14, một lão nhân thoát khỏi Tây Lăng Thần Điện đã đến thành Trường An. Lão mua một bát mì cây nóng, làm đổ nửa bát nước dùng làm bẩn áo bông, rồi gặp một cô bé đen nhẽm gầy gò tại tiệm lão bút trai ở ngõ 47. Từ đó lão không muốn rời đi nữa. Lão nhân nhìn thấy nàng, đi theo nàng, nói với nàng về cơ duyên và ánh sáng, truyền thụ tất cả sở học đời mình cho nàng mà không giấu giếm chút nào. Lão đã cảm thán rằng mình chưa từng thấy sự tồn tại nào trong suốt hơn nàng. Vì vậy Tang Tang là trong suốt. Hạo Thiên Thần Huy phát ra từ cơ thể của nàng không hề bị hao tổn hay khúc xạ, nó nguyên bản và tinh khiết như thuở sơ khai. Ở Tây Lăng Thần Điện có những người khổ tu nắm giữ thần thuật Hạo Thiên, như đạo sĩ Diệp Hồng Ngư chẳng hạn. Nhưng trong giáo môn không ai có thể thi triển ra Hạo Thiên Thần Huy trong veo hơn Tang Tang, bởi vì nàng vốn là người kế thừa của ánh sáng, nàng chính là con gái của ánh sáng. Những khóm lâu sậy bên bờ Tây dưới ánh sáng trắng tinh khiết trông như được chạm khắc từ bạch ngọc. Diệp Hồng Ngư nắm chặt lan can, nhìn về phía vận sáng chói lọi trên hồ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nàng biết Tang Tang biết thần thuật, thậm chí từng cùng nhau trao đổi, nhưng nàng chưa bao giờ biết năng lực thần thuật thực sự của tiểu thị nữ này lại mạnh đến mức này. Lúc này rõ ràng là đêm khuya, không thể mượn ánh sáng của Hạo Thiên. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi làm sao Tang Tang có thể phát ra nhiều ánh sáng đến như vậy. Dù biết nàng là người kế thừa duy nhất của Quang Minh Thần Tọa, người mà Tây Lăng Thần Điện khao khát mời về Đào Sơn, Diệp Hồng Ngư vẫn không thể lý giải được. Không ai có thể lý giải được vầng hào quang bên hồ Nhạn Minh lúc này, kể cả Diệp Tô đang đứng trên tường thành. Tuy nhiên vị truyền nhân của tri thủ quan này không cố gắng tìm lời giải thích. Gã nhìn lên bầu trời đêm được thần huy chiếu rọi, cảm nhận hơi thở đó, gương mặt hiện lên vẻ thành kính, khao khát xen lẫn kinh ngạc, lẩm bẩm: "Ánh sáng thật trong trẻo." Đại sư huynh đứng bên cạnh Diệp Tô cũng nhìn về hướng hồ Nhạn Minh. Gã không xúc động cũng không cười, ngược lại thần sắc khác thường ngưng trọng, không biết đang lo lắng điều gì. Phía sau cây cầu tuyết ngoài doanh trại, binh sĩ Vũ Lâm Quân và những người tu hành của Thiên Khu Sử ngơ ngác nhìn về hướng hồ Nhạn Minh. Ánh sáng chiếu rõ từng cung bậc cảm xúc trên mặt bọn họ. Hứa Thế ngước nhìn mây đen phản chiếu ánh sáng mỹ lệ, động tác có phần nặng nề, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hiện lên sự nghi hoặc. Nhị sư huynh, người đã cúi đầu suốt từ ngày đến đêm, lúc này cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn vầng sáng bên hồ Nhạn Minh và nở một nụ cười chân thành hiếm thấy. Gã nhìn Hứa Thế và nói: "Đây là kỳ tích đó." Dù không phải là kỳ tích do thư viện tạo ra, nhưng kỳ tích vẫn là kỳ tích. Sau khi Nhan Sắc đại sư và Quang Minh đại thần quan đồng quy vu tận, nhị sư huynh từng lên núi không tên, thấy tiểu thị nữ ôm tro cốt vào hũ, vừa thương xót vừa cảm thấy tương lai nàng chắc chắn sẽ tạo nên kỳ tích. Vì vậy gã không tiếc tranh luận với đại sư huynh mà gã hằng kính trọng. Đêm này chứng kiến kỳ tích trên người Tang Tang, gã mỉm cười. Trong rừng phía đông, Thức Niệm ngồi bất động như một pho tượng băng. Dù trận chiến trên hồ có kịch liệt đến đâu, gã vẫn giữ im lặng, chắp tay đối kháng với tiếng ve sầu của người kia, bình tĩnh chờ đợi kết quả. Khi Hạo Thiên Thần Huy xuất hiện trên vách núi, gã đột nhiên mở mắt, lớp tuyết mỏng rơi xuống từ mí mắt. Trong đôi mắt ôn hòa nhưng kiên nghị hiện lên những cảm xúc phức tạp: từ bi, bình thản, đấu tranh, và cuối cùng hóa thành sự tán thưởng. Tiếng ve sầu vang vẳng trong rừng lúc này cũng có sự thay đổi, nhịp điệu hiện lên sự lạnh lùng chán ghét, nhưng âm điệu lại lộ vẻ hài lòng. Trong hoàng cung, quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn về phía nam, thấy ánh hào quang thắp sáng bầu trời đêm, bàn tay đang vuốt râu đột nhiên run rẩy làm đứt mấy sợi râu dài, vẻ mặt không thể tin nổi. Hoàng Dương đại sư đứng ở bên cổ chung nhìn về phía hồ Nhạn Minh, khẽ há miệng, một tiếng thở dài hóa thành câu A Di Đà Phật đầy từ bi. Bàn tay vô thức vỗ lên mặt chuông, lớp tuyết mỏng trên chuông vỡ vụn rơi xuống đất. Tiếng chuông du dương trang nghiêm vang lên trong đêm tối sáng như ban ngày, truyền đi thật xa. Lúc này thế giới trong mắt của Tang Tang là một màu trắng, màu trắng trong veo không chút tì vết. Đó là màu sắc của ánh sáng. Ánh mắt nàng không dừng lại ở thế giới thần huy mà lặng lẽ nhìn bóng dáng trên hồ tuyết, cảm nhận đạo niệm lực đang truyền tới từng đợt thông điệp. Đạo niệm lực đó đang kêu gọi một cách điên cuồng, tham lam, khao khát, thậm chí mang theo vài phần hoảng loạn, tựa như một con ma muốn nuốt chửng huyết nhục của nàng. Tang Tang cảm nhận rõ điều đó, nhưng nàng không hề sợ hãi. Trong luồng hạo thiên thần huy rực cháy, nàng bình tĩnh mở rộng thế giới tinh thần của mình cho Ninh Khuyết ở đầu bên kia của niệm lực. Một số ý thức đã sớm trở thành bản năng của nàng, tinh thần của nàng, huyết nhục của nàng, thần huy của nàng, sinh mệnh của nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều là của nàng, nhưng cũng là của Ninh Khuyết. Nàng có thể không chút do dự chia sẻ hoặc dâng hiến cho hắn, vậy thì có gì phải sợ đấy? Nàng là bổn mạng của Ninh Khuyết, và Ninh Khuyết cũng là bổn mạng của nàng. Vì vậy hắn muốn bao nhiêu, nàng sẽ cho bấy nhiêu. Dù là tất cả, hắn muốn gì nàng cũng sẽ cho, dù là sinh mạng. Nếu quan hệ giữa người tu hành và bổn mạng vực là tri âm, thì Ninh Khuyết và Tang Tang chính là đệ nhất tri âm trên đời. Họ tương thông về hỉ nộ ái ố, tương thông về tâm ý, tương thông về sinh tử. Họ không cần cố gắng hiểu nhau, họ sinh ra là để thú hiểu nhau. Họ lớn lên cùng nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, mùa hè nằm cạnh nhau, mùa đông đắp chung một chiếc áo bông để sưởi ấm. Chỉ cần nhíu mày là biết đối phương đang đắc ý khi viết chữ. Chỉ cần cười khờ là biết đối phương vừa bị vỡ bát đĩa mà đứt tay. Nếu thiền đạo thực sự tồn tại, thì 15 năm trước Hạo Thiên đã sắp xếp cho họ gặp nhau tại quận Hà Bắc giữa nghìn dặm xác chết đói, rồi bắt đầu cùng sống cùng chết và sẽ mãi như vậy. Mọi chuyện dường như đã được định sẵn. Có một con đường tương thông trong cõi U Minh. Lúc này Hạo Thiên Thần Huy được đốt lên bằng sinh mạng của Tang Tang theo con đường đó truyền đến người kia. Khí tức giữa thiên địa chợt trở nên trong lạnh. Giữa vần sáng, sắc mặt Tang Tang trắng bệch, đôi mày nhíu chặt, dường như rất đau đớn. Nhưng khóe môi lại mang theo ý cười. Luồng Hạo Thiên Thần Huy rực rỡ trên người của nàng đột nhiên ngưng tụ thành một dải sáng lao xuống vách núi, bắt thành một cây cầu ánh sáng nối liền núi Nhạn Minh với hồ Nhạn Minh. Hạo Thiên Thần Huy vô tận qua cây cầu ấy, liên tục truyền vào cơ thể Ninh Khuyết, làm cho thanh phát đao trong tay hắn tỏa ra hào quang rực rỡ. Luồng thần huy ập đến khiến đồng tử Hạ Hầu co rụt lại, bị đốt cháy đến mức khô vàng, hiện lên vẻ kinh sợ. Ông ta nhận ra đây không phải thần huy mô phỏng từ hạo nhiên khí, mà là Hạo Thiên Thần Huy thực sự, loại sức mạnh mà ông ta sợ hãi nhất. Dù ông ta đã phản bội Ma Tông để theo đạo giáo, nhưng nỗi sợ hãi ấy vẫn còn đó. Vô số tia thần huy nhả ra từ lưỡi đao bao phủ lấy cơ thể Hạ Hầu. Những ngọn lửa vốn trang nghiêm từ bi lúc này lại trở nên lạnh lùng vô tình, thiêu đốt cả thân xác và tinh thần ông ta. Những tia sáng đó lúc này giống như là của chính Ninh Khuyết vậy, nên hắn không hề bị ảnh hưởng. Lưỡi đao của hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh, kèm theo luồng ánh sáng chói lòa chém xuống. Đao pháp này là thứ mà hắn quen thuộc nhất, đơn giản nhất, không chút hoa mỹ, chỉ là một nhát chém từ trên xuống dưới, nhưng lại là nhát đao mạnh nhất của hắn. Bên bờ hồ Sơ Bích, hắn đã dùng nó để chém rơi đầu vô số mã tặc. Trước cổng thư viện, hắn đã dùng một đao chém phế Liễu Diệt Thanh. Thanh thiết thương trong tay Hạ Hầu không còn chịu nổi sức mạnh của hạo nhiên khí cùng sự thiêu đốt của Hạo Thiên Thần Huy trên lưỡi đao, phát ra một tiếng răng rắc, gãy làm đôi. Lưỡi đao vẫn thế như chẻ tre, tiếp tục chém xuống. Hạ Hầu hét lớn một tiếng như sấm nổ trên hồ tuyết, hai cái nắm tay thép tung ra như là hai cái gọng kìm, đón lấy lưỡi đao của Ninh Khuyết. Lực va đập từ nắm tay Hạ Hầu truyền qua thân đao đến chui đao, rồi truyền vào cơ thể Ninh Khuyết. Nhưng hắn dường như không hề hay biết, cúi đầu mím môi, im lặng tiếp tục ép đao xuống. Lưỡi đao rực sáng thần huy thiêu bổng nắm tay Hạ Hầu, chậm rãi nhưng không thể cản phá, tiến gần sát khuôn mặt gầy gò tái nhợt của ông ta. Đối mặt với cái chết cận kề, Hạ Hầu gầm lên điên cuồng, dốc hết sức tàn, đâm cái chân bị thương nặng đập mạnh vào bụng Ninh Khuyết. Dù cái đạp này có trúng cũng không ngăn được lưỡi đao và thần huy, nhưng mà ông ta vẫn làm vậy vì muốn Ninh Khuyết chết cùng mình. Thế nhưng ngay cả việc đồng quy vô tận ông ta cũng không làm được. Ngay khoảnh khắc mũi chân ông ta sắp chạm vào Ninh Khuyết, một đạo khí tức theo chân truyền vào cơ thể Hạ Hầu, tiến vào thức hải và cuối cùng biến thành mũi máu đặt quánh nơi mũi miệng của ông ta. Hạ Hầu rất quen thuộc với khí tức này vì ông ta từng cảm nhận thấy nó rồi, nhưng ông ta cũng rất lạ lắm vì đã nhiều năm ông ta không được thấy nó. Đạo khí tức biến ảo thành mùi máu nồng nặc này thật lạnh lùng, cao xa, như đứng từ đỉnh trời nhìn xuống ông ta vậy. Sau đó Hạ Hầu nghe thấy một tiếng ve sầu. Lúc ở trong cung ban ngày nghe tiếng ve, ông ta tưởng mình nghe nhầm. Lúc hoàng hôn tới hồ Nhạn Minh nghe tiếng ve, ông ta tưởng là ảo giác. Lúc này trước khi chết, ông ta lại nghe thấy lần nữa, và lần này ông ta chắc chắn là thật. Ninh Khuyết bị đạp bay, rơi mạnh xuống đống tuyết. Hắn giằng nàng chống tay muốn đứng dậy để bồi thêm cho Hạ Hầu một đau nữa, nhưng dù cố gắng thế nào cũng vô ích, đành thở hổn hển ngồi bệt trong tuyết. Trên cơ thể Hạ Hầu xuất hiện một vết cắt dài, bắt đầu từ trán xéo xuống mũi, môi, ngực rồi đến bụng. Máu từ vết thương trào ra. Đêm nay lão đã mất quá nhiều máu, vì vậy chút máu tàn dư còn lại chỉ có thể thấm ra từ từ, trông càng thêm thê thảm. Hạ Hầu không ngã xuống, cúi đầu nhìn vết thương sâu hoắm trên ngực. Vết đau này với ông ta lúc đỉnh phong có lẽ không chí mạng, nhưng bây giờ ông ta không thể chịu đựng nổi nữa. Hạo Thiên Thượng Huy xung quanh không hề tắt liệm mà vẫn tiếp tục cháy. Nước hồ lạnh giá như biến thành dầu, tuyết động như than. Cả hồ Nhạn Minh như đang bùng cháy, chiếu rõ mọi thứ. Dưới ánh sáng đó, Hạ Hầu nhìn vết đau trên ngực, biết cái chết đã đến. Ông ta buông tay, hai đoạn thương gãy rơi xuống tuyết. Tiếng chuông từ hoàng cung xa xôi cuối cùng cũng truyền đến hồ Nhạn Minh. Hạ Hầu ngước nhìn về nơi phát ra tiếng chuông, không biết có phải đang nhớ đến muội muội của mình hay không. Tiếng chuông lại vang lên, một tiếng nổ vang lên bên trong cơ thể cao lớn của ông ta. Vô số đá vụn đá li ti bắn ra từ người ông ta, tán đi bốn phía, như thể lớp bụi bặm che giấu suốt mấy chục năm. Tiếng chuông du dương không dứt, vang vọng khắp thành Trường An tĩnh lặng. Liên tiếp những tiếng động trầm đục phốc phốc vang lên bên trong cơ thể Hạ Hầu. Da thịt của ông ta lúc thì lõm xuống, lúc thì lại lồi lên, xương cốt gãy vụn, trông như là bị ai đó dùng nắm tay đấm nát. Đó là quyền ý của Đường. Trong những lần ám sát trên hoang nguyên, Đường đã mạo hiểm tính mạng dùng huyết đao phá giáp của Hạ Hầu và để lại mười mấy đạo quyền ý trên người ông ta. Suốt thời gian qua, Hạ Hầu đã dùng chân khí hùng hậu và cảnh giới của mình để trấn áp những tổn thương đó. Lúc này Hạo Thiên Thần Huy đã thiêu rụi kinh mạch của ông ta, khiến ông ta không còn khả năng trấn áp. Những quyền ý đó bùng phát cùng một lúc. Những vết thương mà ông ta từng dùng bí pháp ma tông để ngăn chặn cũng đồng loạt tái phát. Vô số miệng vết thương cũ hiện ra trên da thịt, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Trước khi chết phải trải qua một lần nữa tất cả những thương tổn và đau đớn đã từng chịu. Thực sự là một sự trừng phạt tàn khốc mà. Nội tạng của Hạ Hầu nát bét, ông ta bắt đầu nôn ra máu, những ngụm máu đen đặc chảy tràn ra khỏi môi. Hạ Hầu đứng giữa đống tuyết, vừa ho ra máu vừa cười lớn. Ninh Khuyết ngồi trong tuyết im lặng hồi lâu rồi cũng mỉm cười. Nụ cười của hai người mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bên vách núi, Tang Tang ngồi gục trong tuyết vô cùng suy yếu. Nàng nhìn về phía bóng người trên hồ, biết rằng Ninh Khuyết lúc này thực sự không muốn cười. Hắn chắc chắn muốn khóc. Nghĩ đến đây, nàng thấy đau lòng, nước mắt bắt đầu rơi. Những giọt lệ lạnh lẽo lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng không che đi được nụ cười dần hiện rõ. Đây thực sự là một chuyện đáng mừng, vì vậy nàng khẽ hát lên. Lời bài hát là bài thơ báo thù ngây ngô mà nàng từng viết cho Ninh Khuyết. Giai điệu là khúc hát ru mà Ninh Khuyết thường hát cho nàng nghe từ khi còn nhỏ. Giọng hát của Tang Tang rất nhẹ, vẫn còn chút non nớt, không thể nói là hay, nhưng mà tiếng ca truyền xuống từ vách núi lúc này lại vô cùng động lòng người, dù dương mãi không tan trên hồ tuyết Nhạn Minh. Người sắp chết thường chưa đến, đêm vẫn lạnh, hồ tuyết bừng sáng một cách lạ thường. Hạo Thiên Thần Huy vẫn tiếp tục thiêu đốt trên mặt băng. Trong lớp tuyết động và dưới làn nước hồ tỏa ra từng làn hơi nước mịt mù, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước bắt đầu sôi, trông như một suối nước nóng giữa màn sương sớm. Hạ Hầu toàn thân đẫm máu, mái tóc bạc rối tung bết lại vì máu tươi như là những cành liễu khô. Ông ta nhìn Ninh Khuyết, đôi mắt lờ mờ như ánh đơm đốm tàn, chứa đựng sự khó hiểu sâu sắc, khàn giọng mà hỏi: Khi đó người mới 4 tuổi, cừu hận là thứ không dễ ghi nhớ đối với một đứa trẻ 4 tuổi. Ngươi thực sự hận ta đến vậy sao? Gió lạnh tạt vào mặt, nụ cười trên gương mặt Ninh Khuyết dần biến mất. Hắn chậm rãi mà nói: 4 năm thời thơ ấu ở thành Trường An là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cả kiếp trước lẫn kiếp này của ta. Khi đó ta chẳng cần phải nghĩ cái gì, chẳng cần học gì, chỉ cần tận hưởng sự yêu chiều của cha mẹ, vui đùa cùng bạn bè, lén xem binh thư của tướng quân. Đáng tiếc khoảng thời gian đó đã bị ngươi hủy hoại. Những năm qua trong mắt người khác ta sống cũng không tệ, nhưng chỉ mình ta biết việc phải cố gắng sống sót mỗi ngày là đau khổ và không vui đến nhường nào. Cho nên ta đương nhiên rất hận ngươi rồi. Dù ta có làm gì đi nữa, vì quản gia và tiểu thiếu gia đã bị ta giết trong kho củi năm xưa không thể sống lại. Những người trong phủ tướng quân đã chết không thể sống lại. Cha mẹ ta không thể sống lại. Khoảng thời gian tốt đẹp nhất kia cũng không thể quay trở về. Vậy cho nên, không ai và không điều gì có thể ngăn cản ta đến giết ngươi. Ta muốn cho bọn họ biết rằng, nhát đau ta chém ra là có giá trị nhất. Ta cũng muốn cho các ngươi biết, ta đang báo thù cho cha mẹ mình. Cha ta tên là Lâm Đào, mẹ ta tên là Lý Tam Nương. Hạ Hầu cúi đầu nhìn vết đau giữa ngực và bụng, đột nhiên hỏi: Cảm giác báo được đại thù thế nào? Cảm giác không tệ. Hạ Hầu ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngẩn. Đó là loại cảm giác gì? Ta cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì nữa. Tóm lại ta thấy rất nhẹ nhõm. Cảm thấy sau khi ngươi chết rồi thế giới này trở nên khác trước, ta cũng không còn là chính mình của 15 năm qua nữa. Ninh Khuyết ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ta hiểu vì sao mình thấy nhẹ nhõm rồi, vì sau khi ngươi chết, ta có thể dành nhiều thời gian hơn để viết thiếp kiếm tiền, không cần mỗi đêm phải viết những cái lá phù khô khan buồn chán. Sau khi ngươi chết rồi, ta có thể thường xuyên đến Hồng Tụ Chiêu nghe nhạc, không cần ở hậu sơn thư viện nghe sư huynh tấu nhạc nữa. Sau khi ngươi chết, ta vẫn sẽ tu hành, nhưng không còn là chỉ để cho khiến bản thân mạnh mẽ hơn như mấy năm qua, mà chỉ đơn thuần là vì hứng thú thôi, sở thích, hay là để thỏa mãn tâm cầu đạo của mình. Sau khi ngươi chết, ta không cần phải luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ngươi, không cần ở Dị Thành hay Trường An chờ đợi trận chiến với ngươi. Ta có thể đến Đại Hà Nam Tấn, đến Thần Điện Đông Hải, đi xem thế giới này và những người đang sống trong đó. Chỉ khi ngươi chết rồi, ta mới không cần phải nghĩ đến việc giết ngươi, thì mới có được sự tự do thực sự đi làm những điều mà mình muốn. Hà Hầu cười, tiếng cười đầy đau đớn, vẻ mặt quái dị vô cùng. Tự do sao? Hà Hầu nhìn Ninh Khuyết bằng ánh mắt đầy thương hại và chăm chọc. Ngươi thân là đệ tử chính đạo mà lại nhập ma sâu như vậy, chẳng khác gì ta phản bội ma tông năm xưa. Ngươi đã dẫm lên vết xe đổ của ta rồi, chắc chắn sẽ chỉ có thể dễ dụa cầu sinh trong đau khổ, giữa khe hẹp của ánh sáng và bóng tối. Ngươi làm sao có được tự do thực sự, càng không thể có niềm vui. Ninh Khuyết dùng phát đau làm gậy chống, gắng gượng thân thể suy nhược đứng dậy, nhìn Hạ Hầu mà nói. Thư viện không phải Minh Tông, ta cũng không phải là ngươi. Những kẻ không hiểu sâu về thư viện căn bản không thể thấu hiểu thư viện, nhất là thái độ thực sự của phu tử đối với ma tông. Ninh Khuyết chưa bao giờ lo lắng mình sẽ trở thành nhân vật nam chính bi kịch trong những câu chuyện xưa. Thư viện quả thực không phải Minh Tông. Dưới lòng ngực của phu tử, ngươi làm sao để tâm đến việc đệ tử của mình tu hành thứ gì? Tuy nhiên, ngươi cũng quả thực không phải là ta. Ngươi căn bản không phải là người. Ánh sáng trong đồng tử Hạ Hầu vốn đã mờ nhạt như đom đóm, sắp tắt giữa gió lạnh, bỗng nhiên rực sáng trở lại. Lão lớn tiếng mà quát. Ngươi là con trai của Minh Vương. 15 năm trước, Quang Minh Thần Tọa cho rằng con trai Minh Vương giáng sinh ở phủ Tuyên Uy tướng quân. Tây Lăng Thần Điện đã sai khiến Hạ Hầu tiến hành thanh tẩy, dẫn đến bao nhiêu chuyện sau đó và trận huyết chiến đêm nay. Hạ Hầu lúc này sắp chết, hồi tưởng lại những nghi vấn ở trong trận chiến này, về những tiện nhân đã khuất, nhưng thông qua Ninh Khuyết mà hiện diện tại đây, ông ta càng tin chắc vào phán đoán đó. Ông ta nhìn Ninh Khuyết, cười một cách quỷ dị và oán độc, nguyền rủa. Hảo thiên tại thượng, kẻ là con trai Minh Vương như ngươi, rồi sẽ có một ngày bị hảo thiên thần huy đốt thành tro bụi, giống như ta mà thôi. Việc ta là con trai Minh Vương, có lẽ khiến ngươi dễ dàng chấp nhận việc chết dưới tay của ta hơn. Nhưng mà thật đáng tiếc đó, ta và Minh Dương chẳng có quan hệ gì cả. Hơn nữa con người ai rồi cũng phải chết mà, ai rồi cũng sẽ trở về cát bụi với ánh sáng hậu thiên. Cho nên lời nguyền rủa của ngươi chẳng có ý nghĩa gì với ta đâu. Ngươi thật không phải là con trai Minh Dương sao? Nếu không phải, làm sao ngươi có thể thoát khỏi thành Trường An khi còn nhỏ như vậy? Nếu không phải, làm sao ngươi có thể vượt cấp đánh bại ta? Làm sao hôm nay ta lại phải chết như vậy? Gương mặt ông ta nhăn nhèo đến cực điểm, như là một gốc liễu khô bị sét đánh vậy, tràn đầy sự khó hiểu và không cam lòng. Nếu Ninh Khuyết không phải là con trai Minh Vương, làm sao hắn có được đại khí vận và cơ duyên không tưởng như vậy để giết chết một cường giả như ông ta? Vị đại tướng quân Hạ Hầu từng một thời bá đạo ngang tàng, khi sắp chết trông chẳng khác gì một lão già thất phu đang lẩm bẩm oán trách bên cửa thôn. Rồi ông ta mới ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết đầu đớn thốt lên. Ta không muốn chết. Nhưng ta muốn người chết. Không ai muốn chết cả. Đa số những cái chết không tự nhiên của con người đều là vì có người khác cực kỳ muốn họ phải chết. Hạ Hầu không muốn chết. Ông ta muốn sống để tiếp tục hưởng vinh quang và sức mạnh. Còn Ninh Khuyết lại vô cùng muốn cho ông ta chết. Hắn đã chờ mong điều đó suốt 15 năm, nung nấu từng ngày từng giờ. Vì vậy Hạ Hầu phải chết. Thân hình cao lớn như ngọn núi của Hạ Hầu đổ thẳng ra phía sau, gạt đi những làn hơi nước ấm áp xung quanh. Bành một tiếng rơi xuống hồ, bắn lên vô số tia nước. Lớp nước hồ phía trên đã bị hạo thiên thần huy đốt đến sôi trào, suối bọt ùn ùn, trông như là một cái suối nước nóng giữa hẻm núi ở Yến Cảnh, hoặc như một bát canh lớn. Thi thể Hạ Hầu nổi lên bền trong làn nước sôi, đôi mắt trợn trừng đầy máu đen, gương mặt gầy gò đỏ rực lên một cách quỷ dị. Nhiều năm trước tại quân doanh dưới chân núi Mân Sơn, thánh nữ tiền nhiệm của ma tông là Mộ Dung Lâm Sương nhảy một khúc thiên ma vũ khiến thiên hạ kinh động. Khi đó các cường giả Tây Lăng Thường Điện hội tụ, kiếm quang tung hoành khắp núi non. Hạ Hầu đã không chút do dự tự tay giết nàng, dứt khoát phản bội Ma Tông để đầu nhập Hạo Thiên Đạo Môn. Đó là bước ngoặt quan trọng nhất đời của ông ta. Nhưng có lẽ chính ông ta cũng không ngờ rằng sau khi chết mình cũng bị nước sôi nấu chín, giống hệt người phụ nữ năm xưa. Nếu thực sự có thiên đạo thì đây chính là sự tuần hoàn chăng? Nhìn thi thể Hạ Hồ dập dềnh trong làn nước hồ đang sủi bọt, Ninh Khuyết đột nhiên nói: "Ai nói dây tạp nhất định phải ăn vào ngày đông chí chứ? Ai nói không có độ thương thì không đâm chết được người?" Đây là câu nói hắn từng nói với Diệp Hồng Ngư bên nội canh dê vào mùa thu. Diệp Hồng Ngư nghe hiểu vế trước nhưng mãi không hiểu vế sau có ý nghĩa gì. Hôm nay là đông chí, đúng là lúc để ăn canh dê. Trên hồ tuyết lúc này hơi nước ấm áp ẩm ướt, đứng ở trên mặt hồ mà cảm giác như đứng ở cạnh nồi canh dê, hay giống như phòng tắm hơi trong viện Hồng Tủ Chiêu, nơi ngự sử Trương Di Kỳ, người đầu tiên Ninh Khuyết giết để báo thù, đã bỏ mạng. Ninh Khuyết lúc này cảm thấy ấm áp, bình tĩnh và buông lỏng, như thể mọi lỗ chân lông đều được thư giãn sau khi xông hơi, rồi được thưởng thức một bát canh dê lớn kèm rau thơm và tương đậu. "Ai nói con trai người gác cổng không thể báo thù chứ? Ai nói Động Huyền không thể giết chết Tri Mệnh đây?" Hắn xoay người đi về phía bờ nam hồ Nhãn Minh, thỉnh thoảng giơ tay lau mặt, không biết là lau bụi bặm hay nước mắt. Đôi mắt và khóe mắt hắn đỏ hoe. Tàn Tàn đã xuống khỏi vách núi, đi tới trên hồ tuyết. Thân hình nhỏ bé gầy yếu lúc này vô cùng suy nhược, lại còn phải cầm chiếc ô đen lớn kéo theo cái hộp tên nặng nề, trông vô cùng vất vả. Nhìn thấy cái bóng người giữa làn tuyết phía trước, cả hai đồng thời bước nhanh hơn. Khi gặp nhau, nhìn khuôn mặt quen thuộc của đối phương, cảm xúc phức tạp đến mức không nói nên lời. Không nói một lời, Ninh Khuyết kéo Tang Tang vào lòng. Hắn ôm rất chặt, gương mặt hai người ép sát vào nhau đến biến dạng, mang theo cả vệt nước mắt, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Mặt Ninh Khuyết nóng bừng đỏ ửng, mặt Tang Tang lại lạnh lẽo yếu ớt. Khi hai khuôn mặt áp sát, cả hai đều cảm thấy dễ chịu, rồi bình tâm trở lại. Bên cầu gỗ bờ Tây, Trần Bì Bì buông bàn tay bấy lâu nay vẫn nắm chặt, khẽ vỗ vào lan can. Trên lan can hiện ra một vết máu, hóa ra do quá lo lắng cho Ninh Khuyết mà gã đã bấm rách cả tay của mình. Đường Tiểu Đường nhìn thoáng qua tà áo xanh đang phất phơ đầu cầu, dắt tay Trần Bì Bì đi xuống gầm cầu, hướng về phía hai người đang ôm nhau giữa hồ tuyết đó. Diệp Hồng Ngư đứng ở trên cầu gỗ, nhìn về phía hồ tuyết, gương mặt không chút cảm xúc. Sau đó nàng nhắm mắt lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu như đang suy nghĩ điều gì. Trong điện tuyết ở hoàng cung, hoàng hậu nương nương đứng lặng lẽ bên bậc cửa, gương mặt thanh tú của nàng đẫm lệ. Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau để an ủi, nhưng nước mắt nàng càng trào ra nhiều hơn. Nàng muốn thoát khỏi vòng tay ông. Hoàng đế bị hạ ôm rất chặt, hoàng hậu phẫn nộ giãy giụa nhưng cuối cùng cũng không thoát được. Đương nhiên không phải vì nàng đau buồn đến mất sức, mà là nàng xoay người lại, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của phu quân, khóc nức nở đến mức ướt đẫm cả vạt lông bào. Ngoài đình tuyết, quốc sư Lý Thanh Sơn với vẻ mặt phức tạp nhìn về hướng hồ Nhãn Minh. Hoàng Dương đại sư thu tay lại khỏi cổ chung, tiếng chuông dần im bặt, cả tòa thành Trường An đã yên tĩnh lại, toàn bộ thế giới đều im lặng. Trong rừng phía đông hồ Nhãn Minh, tiếng ve sầu lại đột ngột vang lên, từng tiếng thê lương nhưng lại chứa đựng sự vui mừng khôn tả. Ánh lửa trên hồ tuyết dần tắt, hơi lạnh bắt đầu len lỏi. Đường Tiểu Đường đi tới phía sau Ninh Khuyết, buông tay Trần Bì Bì ra. Đột nhiên, phụt một tiếng quỳ xuống, đầu gối bắn ra hai cụm tuyết nhỏ, sau đó nặng nề dập đầu một cái. Trần Bì Bì khẽ giật mình, giọng Đường Tiểu Đường run rẩy mà nói: "Cảm tạ tiểu sư thúc, đã thay Ma Tông thanh lý môn hộ." Ninh Khuyết không nghiêng người né tránh, bình tĩnh nhận lấy đại lễ này. Hắn biết Ma Tông vốn đã suy tàn trên thế gian đối với tiểu sư thúc vừa kính vừa sợ. Nhưng kẻ họ thực sự hận thấu xương lại là tên phản đồ Hạ Hồ. Nếu không để Đường Tiểu Đường quỳ lại, nàng căn bản không thể giải tỏa được cảm xúc phức tạp trong lòng. Huống hồ mảnh vỡ ý thức của Liên Sinh đang nằm trong thức hải quán. Hắn coi như thay mặt Liên Sinh nhận lễ của hậu bối vậy. Hắn nhìn mặt hồ tuyết yên tĩnh trong đêm, nói: "Bên hồ có rất nhiều người. Cái quỳ này của ngươi e rằng sẽ mang lại chút phiền phức đó." Đường Tiểu Đường đứng dậy, Trần Bì Bì lau đi lớp tuyết trên trán nàng, thấy chỗ đó sưng đỏ, không khỏi xót xa. Nghe lời Ninh Khuyết, gã mới đáp: "Ở thành Trường An này thì sợ gì phiền phức chứ?" Trận chiến với Hạ Hậu đêm nay từ đầu đến cuối không hề bị bất kỳ sự can thiệp nào như dự đoán. Ninh Khuyết đương nhiên hiểu rõ để chắc chắn là do thư viện đã ra tay. Nghe Trần Bì Bì nói như vậy, hắn không nhịn được nữa mà mỉm cười. Trong lòng dâng lên một luồng hào khí. Đây là Trường An, chúng ta là đệ tử của thư viện, vậy thì chẳng có phiền phức nào cả. Nhưng tiếp theo nên làm gì đây? Mối thù hận và sát ý tích tụ suốt 15 năm đã theo thi thể của Hạ Hầu rơi xuống hồ mà tan biến hết rồi, giống như hơi nước phun ra từ mặt hồ sôi trào kia. Một người bình thường sau khi trải qua sự phấn khích và vui mừng tột độ thường sẽ cảm thấy hư không và ngơ ngác, thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu Ninh Khuyết vẫn là Ninh Khuyết của vị thành năm xưa, có lẽ hắn cũng sẽ rơi vào trạng thái tinh thần này. Giết được Hạ Hầu xong, dường như đã hoàn thành tâm nguyện cả đời, không còn việc gì để làm nữa, thậm chí không biết đi đâu. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có nhà ở thành Trường An, tiệm lão bút trai ở ngõ 47, không tiện về thì bên hồ Nhãn Minh vẫn còn một trang viên lớn, tuy đã đổ nát nhưng vẫn còn có thể ở được. Hơn nữa phía nam thành Trường An còn có thư viện, hắn hoàn toàn có thể tìm một gian nhà cỏ thuộc về mình và Tang Tang ở hậu sân. Về nhà trước đã. Đình Khuyết và Tang Tang dắt tay nhau đi về phía dãy nhà ở bờ bắc hồ, nơi ánh lửa đã tắt từ lâu. Tuy nhiên dù chủ tớ hai người không bị thương quá nặng, nhưng tiêu hao lại cực kỳ nghiêm trọng, đã đến lúc dầu cạn đèn tắt rồi. Lúc này tâm thần vừa buông lỏng, đôi chân như đeo chì, vừa bước đi đã suýt ngã quỵ. Trần Bì Bì phản ứng nhanh nhẹn, chộp lấy cánh tay Ninh Khuyết, có chút bực bội giáo huấn. Toàn toàn đêm nay rất giả như vậy rồi, ngươi còn trông mong nàng dìu được ngươi hay sao vậy? Cậu ta một tiếng thì chết thì sao chứ? Ngươi không cần tỏ ra quá quan tâm ta đâu, Hạ Hầu dù sao cũng là khách khanh của đạo môn. Chuyện này truyền gì Tây Lăng hay Tri Thủ Quan thì tương lai đối với ngươi cũng không tốt đâu. Ta đâu có định là một tên đạo sĩ cứng nhắc chứ. Trần Bì Bì mất kiên nhẫn nói, sau đó dùng sức xốc Ninh Khuyết lên lưng, cõng hắn đi về phía bờ hồ. Đường Tiểu Đường dìu Tang Tang theo sau. Trên mặt hồ phủ tuyết im lìm, thỉnh thoảng vang lên tiếng kẽo kẹt của bước chân dẫm trên tuyết. Ánh bình minh dần hé lộ. Đêm nay không biết có bao nhiêu người vây quanh hồ quan sát. Họ nhìn theo dấu chân trên tuyết, nhìn Trần Bì Bì cõng Ninh Khuyết và tiểu thị nữ bình thường được dìu đi, lòng đầy cảm xúc phức tạp, cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một cảnh tượng không có thực. Ninh Khuyết ở động huyền thượng cảnh dưới sự trợ giúp của tiểu thị nữ đã giết chết võ đạo đỉnh phong cường giả Hạ Hầu đại tướng quân bá đạo ngang tàn. Trong mắt của nhiều người đây là chuyện không tưởng, dù Ninh Khuyết có là đệ tử của phụ tử đi chăng nữa, bởi vì đây là một trận chiến trực diện công bằng. Việc người tu hành cảnh giới cao chết dưới tay đối thủ cảnh giới thấp không phải là chưa từng có, nhưng rất hiếm thấy. Vì chiến đấu vốn vô thường, ám sát hạ độc hay cạm bẫy đôi khi đóng vai trò quyết định. Người tu hành động huyền cảnh chết dưới tay của thích khách người thường cũng có ví dụ, nhưng hiếm khi xảy ra trong một cuộc đối đầu trực diện, vì đó là sự so kè về thực lực tuyệt đối. Đặc biệt đối với đại tu hành giả đã vào tri mệnh cảnh, việc đối thủ ở cảnh giới thấp hơn đánh bại họ trong chiến đấu trực diện là điều gần như không thể. Tri mệnh cảnh là một ngưỡng cửa lớn của tu hành, vượt qua nó là đã thoát ly khỏi hồng trần. Trong sử sách tu hành, trừ phi dùng quân đội tinh nhuệ phối hợp với địa thế và chiến thuật tinh diệu để vây hãm, chưa từng có ai vượt cấp giết chết cường giả tri mệnh thành công. Trong truyền thuyết, Kha Hậu Nhiên từng làm được, nhưng mà trận chiến đó không có nhân chứng, người đời chỉ biết vị cường giả tri mệnh kia đã chết, còn Kha tiên sinh vẫn cưỡi con lựa đen lững thững đi tiếp. Điều này có nghĩa là trận chiến trên hồ Nhãn Minh của Ninh Khuyết và Hạ Hầu là lần đầu tiên sau nhiều năm có người chứng kiến và xác nhận một màn vượt cấp giết chết tri mệnh. Chuyện này chắc chắn sẽ được ghi vào giáo điển Tây Lăng. Trong trận chiến này, Ninh Khuyết đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí là giăng bẫy, nhưng vì hắn là phù sư nên không ai nghi ngờ phương thức chiến đấu của hắn cả. Những người quan sát đều rúng động trước những thủ đoạn mà đệ tử nhỏ nhất của thư viện đã thi triển. Dù là cơn lốc phù văn, nguyên thập tam tiễn hay tiếng sấm bí ẩn nơi ruộng sen, tất cả đều phát huy ra hiệu quả mà người ngoài không thể thấu hiểu, mạnh mẽ vô cùng. Tuy cảnh giới của hắn vẫn ở động huyền, nhưng mà những thủ đoạn đó thực sự có uy lực của tri mệnh cảnh. Cuối cùng, việc Tang Tang tỏa ra hào quang rực rỡ bên vách núi lại càng khiến cho mọi người im lặng. Đêm này nhiều người quan sát trong thành Trường An còn mạnh hơn Ninh Khuyết, nhưng họ vẫn bị chấn động mãnh liệt, đặc biệt là Diệp Hồng Ngư đứng ở trên cầu gỗ bờ Tây. Trong thế hệ trẻ hiện nay của đạo, Phật, Ma và Thư Viện, nàng luôn là người mạnh nhất. Dù là Long Khánh Hoàng Tử, Quang Hải Tăng hay Đường Tiểu Đường đều không thể làm lu mờ phong thái của nàng. Nhưng đêm nay, chứng kiến biểu hiện của Ninh Khuyết và Tang Tang, nàng nảy sinh những suy nghĩ khác. Nàng nhắm mắt im lặng suy ngẫm, lông mi khẽ rung trong gió đêm. Dường như qua trận chiến này, nàng đã ngộ ra được một số đạo lý. Trên tường thành phủ đầy tuyết, Diệp Tô nhìn về hướng hồ Nhãn Minh, im lặng hồi lâu rồi mới nói: Thư Viện quả nhiên rất mạnh, người này cũng rất mạnh. Chứng kiến trận chiến suốt đêm với lôi đình cuồn cuộn, đau thương va chạm, Diệp Tô đã liên tục thay đổi cách nhìn về Ninh Khuyết. Ban đầu Ninh Khuyết trong mắt của gã chỉ là một người bình thường, sau đó thành người khá ổn, rồi thành người phi thường. Và đến khi Ninh Khuyết thực sự giết được Hạ Hầu, gã mới thấy cách nhìn của mình vẫn chưa đủ chính xác. Gã thậm chí không muốn che giấu sự bội phục và thưởng thức đối với Ninh Khuyết nữa. Ninh Khuyết hiện giờ chắc chắn chưa phải đối thủ của truyền nhân Tri Thủ Quan như gã, nhưng ở tuổi này mà có thể giết chết Hạ Hầu trong hoàn cảnh không tưởng như vậy, nếu được tu tập thêm vài năm ở thư viện dưới sự dạy bảo của phu tử, ai biết được tương lai hắn sẽ đạt tới tầm cao nào, liệu thế gian có thực sự xuất hiện một Kha tiên sinh thứ hai hay không. Cái chết của Hạ Hầu không ảnh hưởng đến tâm trạng Diệp Tô, dù thư viện có thêm một Kha hậu nhiên nữa thì đối với gã cũng chỉ là thêm một đối thủ đáng kính, ngược lại gã còn cảm thấy vui mừng. Quan trọng nhất là gã không tin Ninh Khuyết sẽ trở thành Kha tiên sinh thứ hai. Gã xoay người nhìn đại sư huynh hỏi: đến giờ ngươi vẫn chưa thể chắc chắn sao? Đại sư huynh mới hỏi ngược lại: Tây Lăng thần điện năm đó đã nói đó chỉ là một lời phán đoán hồ đồ, vì sao ngươi cứ khăng khăng theo cách nói đó như vậy chứ? Ta đã nói rồi, ta tin rằng Quang Minh thần tỏa có thể phán đoán sai, nhưng tuyệt đối không phán đoán bừa. Năm đó sư phụ có lẽ đoán được con trai Lâm Quang Diễn không thể là con trai Minh Dương, nên mới cho rằng Quang Minh thần tỏa phạm sai lầm lớn, thần điện mới nhận lỗi với Đường Quốc. Nhưng nếu suy luận của Quang Minh là đúng, rằng con trai Minh Dương thức tỉnh trong phủ tướng quân, vậy nếu không phải con trai Lâm Quang Diễn thì là ai? Ngươi hiểu rõ đó là ai mà. Diệp Tô nhìn đại sư huynh mà không cảm xúc mà nói. Đại sư huynh mới đáp: không có chứng cứ thì không có đạo lý đâu. Tất cả mọi người đều đã chết cả rồi, chỉ mình Ninh Khuyết còn sống, đó chính là chứng cứ đó. Đại sư huynh không nói thêm gì nữa. Câu nói của Diệp Tô tuy đơn giản, dường như không có đạo lý, nhưng lại không thể phản bác. Sống sót trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi nắm chắc cái chết vẫn có thể tồn tại. Nếu không phải là thần tử được Hạo Thiên che chở, thì chỉ có thể là nhân vật chính của câu chuyện này. Đạo hắc tuyến kia giáng xuống nhân gian 15 năm, câu chuyện này cũng bắt đầu từ 15 năm trước, diễn biến trong âm thầm không ai hay biết, và nhân vật chính trong câu chuyện đó chính là con trai Minh Vương. Diệp Tô tin rằng Ninh Khuyết chính là con trai Minh Vương. Phía đông xa xăm bắt đầu lộ ra ánh nắng sớm mờ nhạt, trên tường thành một mảnh tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, đại sư huynh mới nói: lão sư từng nói, đối với những tồn tại phía trên dòm trời kia, nếu chúng ta không thể xác định chúng có tồn tại hay không, thì nên giữ sự kính sợ hoặc cảnh giác về mặt tinh thần. Nhưng trong cuộc sống hiện tại thì không cần bận tâm đến đâu, đó mới là đạo đối nhân xử thế. Ta không chắc chắn Ninh Khuyết có phải là con trai Minh Dương hay không, ta tin là không phải, nhưng ta chắc chắn hắn là tiểu sư đệ của thư viện ta. Diệp Tô lặng lẽ suy ngẫm lời của phu tử. Một lát sau, gã nhìn về phía rừng cây phía đông hồ Nhạn Minh, hờ hững nói: không có chứng cứ, không có thiên dụ, dù đạo giáo có nghi ngờ cũng sẽ không làm gì Ninh Khuyết cả. Những lời này ta nghĩ là gã tăng nhân câm kia cần nghe hơn đó. Nhưng ta nghi ngờ gã đã không còn nói chuyện được nữa, thì liệu có nghe thấy những điều này hay không thôi. Tăng nhân câm không phải câm thực, đương nhiên cũng không phải là điếc. Câu có nghe thấy không, ý nói là có muốn nghe hay không, có sẵn lòng tin lời thư viện không. Đại sư huynh nhìn khu rừng u tĩnh, nghĩ đến vị Phật tông hành tổ nổi tiếng kiên nghị kia, trên trán hiện lên vẻ lo lắng. Vị tăng nhân đó rõ ràng vì tin đồn về con trai Minh Vương mà đến Trường An, đã lộ ra hành tung thì tự nhiên không sợ áp lực từ thư viện mà gây bất lợi cho Ninh Khuyết. Đối với tình tăng nhân cầm đó, đại sư huynh thực sự không có cách nào hay, vì đúng như gã thường nói mà không ai tin, gã thực sự không giỏi đánh nhau. Diệp Tô nhìn khu rừng yên tĩnh kia, cảm thấy có cái gì đó không đúng, bởi vì trong trận chiến vừa rồi, gã tăng nhân cầm hoàn toàn không ra tay. Gã cảm giác trong rừng vẫn còn người khác, nhưng mà trên đời này ai có thể trốn tránh được ánh mắt của gã và đại tiên sinh thư viện. Ngay lúc đó, một luồng cuồng phong đột nhiên nổi lên từ khu rừng phía đông, theo sau là tiếng ve sầu thê lương ai oán khiến người ta muốn rơi lệ, nhưng tiếng ve ấy lại ẩn chứa sự vui mừng. Nghe tiếng ve, mặt Diệp Tô bỗng tái nhợt, không phải vì sợ hãi, mà là sự ngưng trọng khi gặp phải kẻ thù mạnh nhất đời mình. Một tiếng rít trong trẻo vang lên, thanh một kiếm đeo sau lưng của gã cũng theo đó mà rung động. Đột ngột tuốt khỏi vỏ, thanh kiếm như một tia sáng bay khỏi tường thành, đâm thủng màn đêm cuối cùng trước bình minh, lao thẳng về phía khu rừng. Ngay sau đó Diệp Tô nhảy xuống tường thành, tà áo trắng bay trong gió sớm, thần pháp thần diệu khó tả. Một bông tuyết bạc giữa gió, tốc độ dường như không kém gì phi kiếm. Nắng sớm mờ ảo, rừng phía đông chợt hỗn loạn. Đạo phi kiếm từ hồ tuyết lao nhanh mà tới, luồn lách qua những hàng cây phủ đầy tuyết với tốc độ kinh người, kèm theo tiếng rít xé gió, tìm kiếm nơi phát ra tiếng ve sầu. Một lúc sau Diệp Tô lao vào rừng, tà áo trắng khẽ chấn động, tay phải vẫy nhẹ, phi kiếm từ xa bay về rơi vào tay của gã, rồi quay lại vỏ kiếm sau lưng. Tiếng ve sầu đã tắt, người kia không biết đã đi đâu. Trong khu rừng lạnh lẽo, chỉ còn lại vị tăng nhân câm lặng phủ đầy tuyết đang ngồi đó và thi thể của vị cung phụng Thanh Hà quận trên mặt đất. Diệp Tu nhìn về phía đông nơi ánh mặt trời đang lên, thấy sương sớm lan tỏa trong rừng dưới ánh quang tuyến, mỏng manh như cánh ve. Đôi mày của gã khẽ nhướng lên, gương mặt hiện rõ vẻ trầm trọng chưa từng thấy. Tiếng bước chân trên tuyết vang lên, đại sư huynh từ ngoài rừng chậm rãi đi tới, đứng cạnh gã, dõi mắt nhìn theo hướng đó, gương mặt không chút biểu cảm. Tiếng tuyết rơi khẽ khàng, lớp tuyết trên người tăng nhân câm vỡ vụn ra như lớp giáp trụ, lộ ra bộ áo cà sa bằng vải thô một mạc. Rồi ông ta mới chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ với đại sư huynh và Diệp Tu. Đại sư huynh nhìn cái lớp tuyết còn vương trên chân mày tăng nhân, nghĩ đến ý đồ của vị Phật tông hành tổ này, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại, nói: "Chào mừng thất niệm đại sư tới Trường An tuyên dương Phật pháp. Thiên hạ hành tổ của chùa Huyền Không Tự vào Trường An lần này là để quan sát Ninh Khuyết, kẻ bị đồn là con trai Minh Vương, vốn chẳng mang tâm ý từ bi gì. Đại sư huynh tự nhiên không thực sự chào mừng, hai chữ tuyên Phật cuối cùng càng thể hiện rõ ý tứ cảnh báo của gã." Thất niệm vẻ mặt tĩnh lặng, sự kiên nghị giữa đôi mày như hóa thạch cùng lớp tuyết động, nghe lời nói ẩn ý của đại sư huynh, ông ta không hề có phản ứng gì. "Đêm qua chiến đấu trên hồ, ngươi thủy chung im lặng trong rừng không ra tay, ta giống thấy lạ rồi, còn tưởng là vị tiên sinh nào đó của thư viện tới, không ngờ lại là người nọ. Ngươi tu ngậm miệng thiền đã 15 năm rồi, chẳng lẽ vẫn không thể giữ chân người nọ lại vài bước hay sao vậy?" Diệp Tu nhìn thức niệm mà hỏi, gương mặt vô cùng trầm trọng xen lẫn vẻ lạnh lùng. "Sau khi tiểu sư thúc của thư viện bị thiên tru, kẻ thù lớn nhất của đạo môn trên thế gian chính là người tu luyện nhị thập tam niên thiền kia. Trớ trêu thay, vị tông chủ ma tông đó thần bí tột cùng, dù Tây Lăng thượng điện có uy thế và ảnh hưởng cực lớn, nhưng suốt mấy chục năm qua vẫn không thám thính được chút hành tung nào. Không ai ngờ được khi phong vân hội tụ tại thành Trường An, bên hồ Nhãn Minh lại vang lên tiếng ve. Vị người thần bí nhất thế gian kia lại một lần nữa xuất hiện. Tây Lăng thượng điện mà biết tin này chắc chắn sẽ vô cùng kinh động, dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của tiếng ve đó." Diệp Tu là truyền nhân của Tri Thủ Quan, đương nhiên là cảnh giác tột độ. Thất niệm tu hành ngậm miệng thiền 15 năm, công lực thâm hậu vô song, một khi mở miệng chắc chắn Phật âm sẽ vang rền nhân gian. Tuy nhiên đêm qua, đối mặt với tiếng ve mùa đông thê lương ai oán của nhị thập tam niên thiền, đối mặt với sự áp chế vô thanh vô tức nhưng lạnh thấu xương của người nọ, ông ta thủy chung không mở miệng, vì ông ta không chắc chắn rằng khi mở miệng mình có thể thắng được đối phương không. Cho nên lúc này ông ta cũng không trả lời câu hỏi của Diệp Tu. Diệp Tu hiểu tính cách của tăng nhân câm này, thấy ông ta không nói gì thì biết không thể moi được thông tin gì về nhị thập tam niên thiền từ chỗ của ông ta. Gã mới xoay người nhìn đại sư huynh, nói: "Nơi này là Trường An." Lời nói đơn giản nhưng ý tứ rõ ràng. Đây không phải Tây Lăng, cũng không phải chùa Huyền Không, mà là thành Trường An của Đại Đường, là địa bàn của thư viện các ngươi. Tông chủ ma tông tùy ý đến rồi đi thế này là sự khiêu khích đối với thư viện, các ngươi ít nhất phải đưa ra một lời giải thích. Đại sư huynh mới đáp: "Những năm qua, người đó vẫn luôn tìm Hạ Hầu đại tướng quân gây hấn, đã nể mặt thư viện lắm rồi. Lần này ta cũng không ngờ người nọ lại rời núi." Diệp Tu chỉ vào thi thể cung phụng Thanh Hà quận nằm trong tuyết, nhìn mảnh tuyết mỏng như cánh ve trên cổ của gã, nói: "Người nọ giết người ngay trong thành Trường An của ngươi, đại tiên sinh định không thay thư viện chấp hành đường luật hay sao vậy?" "Thư viện quả thực coi trọng đường luật nhất, nhưng mà việc chấp hành luật pháp rốt cuộc phải xem phạm vi năng lực của người thực thi. Đường luật chỉ có thể ước thúc những người mà người đại đường chúng ta có năng lực ước thúc thôi. Về người này, cả triều đình lẫn thư viện đều không có cách nào. Chuyện này cũng không thể thỉnh sư phụ xuất sơn được." Diệp Tu cảm thấy rất khó hiểu. Theo ý của gã, dù phu tử đã nhiều năm không màng thế sự, nhưng việc nhị thập tam niên thiền tái hiện nhân gian là chuyện đại sự kinh thiên động địa, chẳng lẽ vẫn chưa đủ tư cách để kinh động đến phu tử hay sao? Không ai nói gì thêm, hay đúng hơn là không biết nói cái gì. Vị nhị thập tam niên thiền thần bí xuất hiện rồi biến mất, khiến ba nhân vật xuất sắc nhất của thư viện, đạo môn và Phật tông vô thức chìm vào im lặng. Hết tập 100 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.